Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Phủ này dài không quá 3 thước, toàn thân lại làm lửa đỏ chi sắc. Phía trên du tẩu lấy một mảnh dài hẹp điện xà, lôi hỏa song thuộc tính cổ bào. Nương theo lấy đại hán một tiếng gào to, tiếng hổ gầm truyền vào lỗ tai. Cái này lợi phủ một hồi mơ hồ, rõ ràng biến hóa thành một toàn thân mạo hiểm liệt viêm mãnh hổ. Giống, hai cái chân trước vỗ, miệng lớn dính máu mở ra. Lập tức, vô số liệt hỏa từ bên trong phun tới. Sau đó một chút mơ hồ, ngưng tụ thành vô số dài đến nửa xích hình trăng lưỡi liềm quang nhận. Rậm rạp trăng chi, chừng mấy nghìn nhiều, hướng về bảo xà kích bắn. Bảo xà vừa sợ vừa giận, nhà rột gặp mưa cả đêm, lòng du nước cạn bị tôm dỡn. Chính mình đường đường chân ma thủy tổ. Lúc nào được qua cơn giận không đâu như vậy, nhưng giờ này khắc này, nàng thật không có thời gian trì hoãn, Lâm Hiên vẫn còn đằng sau theo đuổi không bỏ, vạn dặm khoảng cách, đối với phàm nhân mà nói, tuy xa xôi vô cùng, nhưng đối với bọn hắn cái này cấp độ tu tiên giả. Bất quá là trong nháy mắt vung lên giữa mà thôi, trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, nàng độn quang một chút mơ hồ. Không biết như thế nào đấy, tựa như bên trái dịch chuyển rồi mấy trăm trượng khoảng cách. Kể từ đó, tự nhiên từ cái kia hỏa nhận quanh mình lách đi qua. Nhưng mà đại hán kia quyết chí thể báo thù, há có thể như vậy mà đơn giản đem nàng buông tha. Mắt thấy bảo xà muốn trốn, trong mắt của hắn hiện lên một đám dị sắc, tay phải quất xuống, lại thêm một thanh quạt xếp, sau đó hung hăng một cái. Xoẹt xẹt, gió dục mây vần, từ thân thể của hắn mặt ngoài, có thật nhiều màu đỏ vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên mà ra. Chui vào quạt xếp bên trong, sau đó phượng gáy âm thanh đại phóng, từ cái kia quạt xếp trong, rõ ràng bay ra một thân dài tầm hơn 10 trượng hỏa điểu đã đến. Tuy rằng cùng phượng hoàng cũng không giống nhau, nhưng uy năng cũng không phải chuyện đùa, không khéo không khéo. Vừa vặn ngăn lại bảo xà đường đi, muốn chết, bảo xà giận dữ, chính mình lần nữa nhường nhịn, gia hỏa này lại đau khổ bức bách, hổ không phát huy, thật coi chính mình dễ khi dễ. Lúc này đây nàng không chần chờ, hung dữ xông đi lên, không phải là bị phẫn nộ làm cho hôn mê rồi ý nghĩ. Mà là giờ này khắc này, căn bản cũng không có lựa chọn, nàng chỉ có thể làm như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hôm nay cục diện, chính là gặp mạnh tức thì mạnh mẽ, chỉ có mở một đường máu, bảo xà chân mày lá liễu đứng đấy, tay phải khẽ nâng, một thanh ma kiếm phù hiện ở đầu ngón tay, sau đó hít vào một hơi, cuồn cuộn ma khí rót vào cái này pháp bảo trong, tay phải nâng lên, một kiếm vung lên, màu đen kiếm khí như nhất đạo như giải lụa quét sạch mà ra. Đâm rách trời xanh, cái kia màu lửa đỏ đại điểu, bị chém thành hai khúc, đây không phải là kỳ lạ quý hiếm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bảo xà dù sao cũng là chân ma thủy tổ, tuy rằng hiện tại bị thương nặng đến tột đỉnh tình trạng, nhưng cũng tuyệt không phải một ít tiểu nhân độ kiếp sơ kỳ tồn tại. Có thể ngăn cản, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, cái kia hỏa điểu tuy bị chém thành hai khúc. Nhưng đại hán lại ngăn tại trước người, tránh ra, bảo xà giận tím mặt, bàn tay như ngọc trắng phất một cái, không gian chấn động đột khởi, đại hán đỉnh đầu mây đen ngưng tụ, sau đó từ cái kia mây đen bên trong, duỗi ra một nước sơn hắc ma chảo, hướng phía đỉnh đầu của hắn hung hăng lấy xuống, móng tay sắc nhọn vô cùng, không thể so với bình thường ma bảo thua kém. Nếu không phải trốn, đại hán nhất định vẫn lạc, bảo xà tin tưởng 10 phần, đối phương nếu không muốn vạn kiếp bất phục, chỉ có tránh ra một đường, như vậy chính mình liền có thể cướp đường mà chạy, nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho nàng trừng lớn hai mắt, đại hán bên khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh, theo như lời nói lạnh như băng thấu xương, đường đường chân ma thủy tổ. Như thế nào hoảng sợ nhưng cùng chó nhà có tang chênh lệch dường như. Yên tâm, ta tuy rằng đánh ngươi bất quá, nhưng chỉ vẻn vẹn kéo dài một lát, hay vẫn là làm được đấy. Ngươi, nghe lần này ngôn ngữ, bảo xà trong nội tâm cảm thấy không ổn vô cùng, sau đó liền thấy kia đại hán thật sâu hô hấp, thiên địa nguyên khí bị hắn cuồn cuộn hút vào đến trong miệng mũi. Sau đó bụng của hắn một cổ, lại có như bóng ra, nhanh chóng biến lớn đi lên, trong khoảng khắc, liền biến lớn rồi gấp 10 lần có thừa, toàn bộ người dáng người, nhìn qua buồn cười vô cùng, không tốt, bảo xà nhưng là đột nhiên biến sắc, nhưng lúc này thời điểm đều muốn biến chiêu, đã là rõ ràng không kịp, oanh, chấm, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Đại hán thậm chí ngay cả nguyên anh mang thân thể, toàn bộ tự bạo mất, hơn nữa cái kia bạo tạc nổ tung năng lượng phóng thích, là hướng về phía bảo xà, trong khoảng khắc, liền đem nàng toàn bộ bao bọc, a, tiếng kêu thảm thiết đại phóng, càng làm cho bảo xà phẫn nộ là, cái kia nổ tung năng lượng, tạo thành một cái lưới lớn, đem nàng toàn bộ bao lại, lại để cho kia muốn tránh cũng không được. Chính là độ kiếp sơ kỳ tồn tại không coi vào đâu. Nhưng đem hết toàn lực tự bạo biến thành năng lượng mạng lưới khổng lồ vậy cũng là không như bình thường. Cũng không phải là trong nháy mắt có thể đột phá, mà nàng hiện tại, lại nơi đó có thời gian trì hoãn. Tên ghê tởm này, đoán đúng chính mình giờ phút này chính diện đối với cường địch. Bảo xa trên mặt tràn đầy tức giận, bàn tay như ngọc trắng bay múa. Nhất đạo màu đen như tấm lụa bình thường kiếm khí bay vút mà ra. Nhưng không chỗ hữu dụng, bảo xà trên mặt hiện lên một tia tức giận, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du đầm cạn bị tôm giỡn. Nàng thở dài, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, sau đó há miệng ra, nhất đạo hắc mang phụt lên mà ra, vây quanh cổ tay khẽ quấn, lập tức máu tươi đầm đìa. Trong huyết quang, đã có vài đạo chói mắt tấm lụa chen chúc dựng lên. Hướng chính giữa hợp lại, lập tức quái dị minh hưởng âm thanh đại phóng. Một thanh cổ quái binh khí xuất hiện, trước rộng sau chật vật, hơn nữa hình dạng cũng cực bất quy tắc, hung hăng hướng phía trước chém rụng. Oanh, như tia chớp vạch phá trời xanh, cái kia mạng lưới khổng lồ rút cuộc bị đánh rồi một cái động lớn. Bảo xa đại hỉ. Vội vàng hóa thành một đạo cầu vồng bay ra ngoài, có thể nàng rất nhanh lại dừng lại, sắc mặt tái nhợt được một tia huyết sắc cũng không, ngay tại phía trước hơn trăm trượng chỗ, Lâm Hiên lẳng lặng lơ lửng, ngươi đến cùng đuổi theo tới, bảo xa thanh âm lạnh như băng rét thấu xương, cũng nói không hơn đến tột cùng là sợ hãi hay vẫn là phẫn nộ, hoặc là, hai người kiêm có chi đấy. Hừ, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì hữu dụng đồ? Bảo xà, kẻ giết người muốn có bị giết giác ngộ, ngươi chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao? Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt. Giết ta, chê cười, ngươi cho là mình làm được sao? Bảo xà lạnh lùng mở miệng, tục ngữ nói, thua người không thua trận, nàng đường đường chân ma thủy tổ. Như thế nào lại tại địch nhân vốn có trước mặt cúi đầu đây? Không thử một chút như thế nào hiểu được, Lâm Hiên cũng không ý nhiều lời. Tay áo phất một cái, cửu cung tu du kiếm ngư du mà ra, lập tức kiếm khí như gió như mưa, che khuất ở toàn bộ phía chân trời. Lâm Hiên công kích, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Miệng há mở, huyễn linh thiên hòa cũng bị phụt lên đi ra. Tiếp theo hắn duỗi ngón một điểm, trong hư không lại xuất hiện từng đạo lôi điện, bảo xa tổn thương càng thêm tổn thương, tình huống đã là vô cùng không ổn, nhưng đối mặt cường địch, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thở dài một tiếng, từ đầu ngón tay bay ra vài đạo ma mang, sau đó hóa thành các loại hình dạng binh khí, cùng Lâm Hiên chiến cùng một chỗ, vừa mới tiếp chiến, nàng này liền đã rơi vào hạ phong. Dù sao nàng tổn thương quá nặng, nhưng nàng này mặc dù bại bất loạn, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Lâm Hiên cho dù đại chiếm thượng phong, đều muốn đem nàng đánh giết thực sự khó khăn trùng trùng điệp điệp. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphao.vn, nhưng Lâm Hiên cũng không sốt ruột, tục ngữ nói dục tốc bất đạt, bảo xà khó chơi thì như thế nào, nói ngắn lại, lúc này đây sẽ không để cho nàng đào thoát. Chính là hao tổn, cũng không phải đem nàng hao tổn chết không thể. Cách chương.